Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2450, chương 2450, Quỷ Mục Long. Nhìn tới vẫn là có không ít long không tin a. Hạ Bình sờ sờ cằm, mở buổi họp báo về sau. Xác thực có không ít long bị hấp dẫn qua tới mua chương trình học. Nhưng là chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng nóng nảy tình huống. Một số long vẫn là đối với chuyện này bán tín bán nghi. Không tin Hạ Bình có thể làm được loại sự tình này. Bất quá cái này cũng tại hắn đoán trước bên trong. Bởi vì cái này vẻn vẹn mới bắt đầu thôi. Xem như một cái kế hoạch khởi điểm. Cho một số long nhất chút chuẩn bị tâm lý. Vẫn là cần muốn tìm tới một đầu tất cả mọi người quen thuộc lôi kiếp cảnh long. Sau đó âm thầm trợ giúp đối phương tấn thăng bất hủ. Dạng này mới có thể tạo thành oanh động to lớn hiệu ứng. Hạ Bình híp híp mắt, mà cái này lôi kiếp cảnh long cần phù hợp ba cái đặc điểm. Cái thứ nhất đặc điểm, cái kia chính là nổi tiếng, nhất định phải rất nhiều long đều quen thuộc loại kia. Như vậy mọi người mới sẽ không cảm thấy đây là một kiện thình lình xảy ra sự tình. Mới sẽ không cho là đối phương là nắm, có độ tin cậy cực cao. Cái thứ hai đặc điểm, cái kia chính là đầy đủ quỷ mục. Nếu như thân thể thiên phú liền rất tốt lời nói, như vậy đột phá cũng là thuận lý thành chương sự tình. Nhưng là thiên phú là quỷ mục, như vậy đột phá đến bất hủ, liền có cực náo động lớn hiệu ứng. Thật giống như bình thường thành tích học tập rất giỏi học sinh thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại không? Tính là gì? Đây là đương nhiên sự tình. Nhưng là một số bình thường thành tích rất kém cỏi, thậm chí căn cũng là thi không điểm tiểu côn đồ lại là thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại. Vậy liền hết sức kinh người. Cái này là có thể tin tức sự tình. Cái thứ ba đặc điểm, cái kia chính là nhất định phải tin tưởng vũ thái đấu huấn luyện phương pháp là thật. Nhất định phải khắc khổ tu hành. Cứ như vậy đối phương tấn thăng đến bất hủ mới sẽ cho rằng là vũ thái đấu công lao. Mới có thể đồng ý giúp đỡ tuyên truyền. Dạng này mới có thể chân chính chứng minh huấn luyện phương pháp hữu hiệu tính. Mới khả năng hấp dẫn càng nhiều long. Thổ long đại lệ ti. Hạ Bình tòi sở hữu tư liệu. Đi qua không ngừng sàng chọn, rốt cục bị hắn tìm tới một đầu phù hợp toàn bộ điều kiện long. Cái kia chính là thổ long đại lệ ti. Nói lên cái này thổ long đại lệ ti, cũng coi là Bạch Long Thành nổi tiếng mẫu long. Bởi vì hắn xuất thân tại Bạch Long Thành một đại gia tộc bên trong. Thân thể thiên phú cực cao, lại là không nghĩ tới bỗng nhiên ở giữa sinh một cơn bệnh nặng. Dẫn đến thể nội cự long huyết mạch suy giảm, thế mà thành á long, cự lực thoái hóa thành á long. Nói thật, ức phận kỷ nguyên xuống tới, loại sự tình này quả thực là chưa từng nghe thấy. Cũng bởi vậy chuyện này chấn động Bạch Long Thành, thậm chí còn kinh động Long Thần Điện. Đáng tiếc là, mặc kệ Long Thần Điện Thánh Long nhóm như thế nào thăm dò, đều không thể biết được cái này đại lệ ti huyết mạch suy giảm nguyên nhân thực sự. Sau cùng chúng nó cũng lựa chọn từ bỏ. Nhưng là đối với đại lệ ti tới nói, cái này vẻn vẹn ác mộng bắt đầu. Đầu tiên là cùng hắn thanh mai trúc mã, có quan hệ thông gia quan hệ rồng đực, hướng toàn bộ Bạch Long Thành long tuyên bố cùng hắn từ hôn tin tức. Đối phương biểu thị vô pháp tiếp nhận đại lệ ti á long huyết mạch thân phận. Một khi gia nhập gia môn, tất nhiên sẽ làm bẩn gia tộc bọn họ huyết mạch, tiếp lấy hắn ở gia tộc địa vị cũng bỗng nhiên hạ xuống. Trước đó hắn là huyết mạch tôn quý thổ long, thiên phú cực cao, nhận hết sủng ái, nhưng là huyết mạch thoái hóa thành á long về sau, dạng này đãi ngộ lập tức biến mất. Hắn chiếm cứ tài nguyên tu luyện lập tức bị gia tộc các huynh đệ khác tỉ muội cướp đi. Lập tức hắn liền từ thiên chi kiêu nữ, đến không người hỏi thăm, nhận hết khinh thường long. Thậm chí gia tộc cũng bởi vì gánh không nổi cái mặt này, không chịu nổi bị gia tộc khác từ hôn khuất nhục, thế là mượn cớ liền đem Đại Lệ Ti trục xuất gia tộc gia phả. Điều này cũng làm cho Đại Lệ Ti trở thành Bạch Long Thành, thậm chí phụ cận phương viên ức vạn năm ánh sáng khu vực trò cười. Ai cũng biết Bạch Long Thành xuất hiện một cái huyết mạch suy yếu củi mục mẫu long, nhưng là nhận hết khuất nhục Đại Lệ Ti lại không cam tâm. Hắn không cam tâm cả một đời cũng chỉ là á long. Hắn liều mạng ra tu luyện, nghĩ hết tất cả biện pháp mạnh lên, hy vọng có thể đoạt lại vinh diệu, nhượng những cái kia xem thường người nàng đều mở rộng tầm mắt. Nhượng cái kia từ hôn rồng đực, đem chính mình trục xuất gia tộc trưởng lão hối hận cả đời. Đáng tiếc là, á long huyết mạch thật sự là quá kém cỏi, dẫn đến hắn thiên phú kỳ kém, tu luyện tốc độ chậm chạp, bị trục xuất gia tộc về sau lại không có tài nguyên tu luyện. Dù cho hắn 10 phần nỗ lực, nhưng là tấn thăng đến lôi kiếp đỉnh phong đã là cực hạn, đoán chừng đời này đều không có đột phá khả năng. Trên thực tế tại long giới bên trong, từ cổ chí kim, á long có thể đột phá đến bất hủ ví dụ thật sự là quá ít quá ít. Quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cơ hồ sở hữu long đều cho rằng á long vô pháp trở thành bất hủ. Lôi kiếp chính là á long huyết mạch cực hạn, đây cũng là huyết mạch ràng buộc một trong, muốn đánh vỡ huyết mạch ràng buộc, thật sự là thật quá khó khăn. Đến Đại Lệ Ti cũng tuyệt vọng, cảm giác đến mình đời này không có cơ hội tấn thăng bất hủ. Nhưng nhìn đến vũ thái đấu huấn luyện quá trình về sau, hắn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cầm ra bản thân nhiều năm tích xúc đủ mua 10 vạn long tinh chương trình học. Mà trong 3 tháng này, hắn cũng 10 phần nỗ lực, cơ hồ mỗi ngày đều khắc khổ tu hành, đem chính mình nhục thể thối luyện đến cực hạn trạng thái. Hy vọng một ngày kia có thể tấn thăng bất hủ. Có ý tứ, đây là phế vật chảy mẫu long bản A. Như thế đại danh đỉnh đỉnh củi mục mẫu long, lại là bởi vì tu luyện võ thức tu luyện pháp, từ đó hàm ngư phiên thân, tấn thăng bất hủ, đây chẳng phải là lập tức có thể oanh động Bá Long Thành, thậm chí toàn bộ long giới. Hạ Bình sờ sờ cằm, hắn quyết định đem cái này Đại Lệ Ti liệt vào may mắn nhân tuyển. Đã đối phương như thế tin tưởng mình võ thức huấn luyện phương pháp, hắn tự nhiên cũng là cần có qua có lại, đây chính là đôi bên cùng có lợi. Siêu, nghĩ tới đây, hắn cũng không chần chờ, thăm dò được Đại Lệ Ti cư ngụ ở chỗ nào về sau, hắn lập tức liền hướng phía Đại Lệ Ti ở chỗ đó phương bay qua. Sau nửa canh giờ, Hạ Bình liền đến Đại Lệ Ti rách tung tóe trụ sở. Nơi này là Bạch Long Thành đại danh đỉnh đỉnh xóm nghèo, cơ cũng chỉ có nghèo long tài hội ở cái địa phương này. Bởi vì nơi này tiền thuê nhà tiện nghi, mà giờ khắc này Đại Lệ Ti đang gian phòng của mình nỗ lực tu hành, không ngừng làm lấy cơ sở huấn luyện, không có lười biếng, ánh mắt của nàng không có bất kỳ cái gì mê mang. Ngày qua ngày, ý chí cực kỳ kiên định, ong ong trong nháy mắt, từ trên người Hạ Bình lập tức tuôn ra một tầng huyễn thuật, bao phủ gian phòng này. Hắn huyễn thuật chi lực, liền xem như đạt tới trung cổ cảnh cự long đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Như vậy thân là lôi kiếp cảnh Đại Lệ Ti căn không có khả năng tới dạng này huyễn thuật chi lực. Ba một chút, lúc này Đại Lệ Ti liền té xỉu trên đất bên trên, bất tỉnh nhân sự, rơi vào huyễn cảnh bên trong. Hắn cũng căn bản không biết vừa mới đến đây xảy ra chuyện gì. Thật sự là may mắn mẫu long, viên này bất hủ quả là thuộc về ngươi. Hạ Bình từ trên thân xuất ra một khỏa bất hủ quả, lập tức bỏ vào cái này Đại Lệ Ti trong mồm, rầm rầm nhất thời bất hủ quả tiến vào Đại Lệ Ti trong mồm về sau, vào miệng tan đi, đại lượng bất hủ vật chất lập tức liền tràn vào Đại Lệ Ti thân thể toàn thân. Trong chốc lát, đến đã tấn thăng đến lôi kiếp cảnh cực hạn, cơ hồ không cách nào lại tiến bộ Đại Lệ Ti. Giờ phút này thân thể nàng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng mạnh lên. hiển nhiên bất hủ quả phát huy ra thật không thể tin huyền diệu tác dụng. Siêu, Hạ Bình cũng không có tiếp tục để ý tới. Thân hình lóe lên, lập tức liền rời đi nơi này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục